Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 366, tiến tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như theo kịch bản gốc, Dương Gian tiếp nhận sự kiện linh dị ở thành phố Trung Sơn, sau đó tổng bộ phái Hùng Văn Văn hiệp trợ, đồng thời còn có Phùng Toàn và Quách Phàm hai người. Đối với ba người trong tổ hợp của diễn đàn linh dị thì thuần túy là đánh xì dâu, ngoại trừ người điều khiển lệ quỷ nữ có chút tác dụng, nhưng giờ đây tình huống rõ ràng xuất hiện ngoài ý muốn, vốn nên cùng Dương Gian đến thành phố Trung Sơn, nhưng Quách Phàm và Phùng Toàn lại đi sớm, đồng thời rất có thể đã thất bại. Mất liên lạc, lại đang làm gì vậy? Tổ viện nghĩ mãi không rõ, nhưng nhìn trong hồ sơ một tấm hình, thì khách sạn Caesar bị phong tỏa bởi sương mù màu trắng, hiển nhiên đó là quỷ vụ của Phùng Toàn đã mất không chế. Thậm chí rất có thể đã đi vào giai đoạn khôi phục. Thật sự là phiền phức. Vậy hai người kia là bị báo chí quỷ tập kích sao? Hay là bị tay cầm đao bổ củi cao lớn chặt rồi? Khả năng sau có lẽ lớn hơn. Vì nếu bị báo chí quỷ tập kích, không nhất định sẽ chết, nhưng rất có thể bị quỷ tùy ý điều khiển ký ức, hoàn toàn bị khống chế. Trong khi Tô Viễn suy tư, Triệu Kiến Quốc cúp điện thoại, dường như đã đạt được sự đồng thuận với cấp trên. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Viễn, yêu cầu của ngươi phía trên đã đồng ý, nhưng ngươi cần phải đến Đại Kinh thành phố. Tô Viễn nhíu mày, tại sao? Nói trắng ra, Đại Kinh thành phố là nơi thị phi, hắn không muốn đi, nhất là sau khi giải quyết sự kiện quỷ chết đói, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chú ý đến mình. Nếu đến Đại Kinh thành phố, không chừng lại xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Đại Kinh thành phố còn có một người khiến hắn kiêng kỵ hơn cả. Từ thời kỳ dân quốc sống đến nay, Tần lão, về điều này, Triệu Kiến Quốc giải thích, những vật mà ngươi muốn đều bị tổng bộ sắp đặt tại một trụ sở bí mật ở vùng ngoại ô, được canh giữ chặt chẽ, không thể tùy tiện mang ra, nếu không sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Vì vậy, chỉ có thể để ngươi đi một chuyến mới được. Tô Viễn suy nghĩ, cũng thấy hợp lý, bao gồm cả Dương Gian. Khi hắn đi lấy vật phẩm linh dị của Tào Diên Hoa, cũng cần người cùng đi, nơi đó do Tân lão trông coi, người bình thường không vào được, kể cả hắn cũng không chắc có thể lén lút vào được khi Tần lão đang nhìn chằm chằm, dù sao cũng không thể xem thường một tồn tại đỉnh cao như vậy. Được thôi, sau khi kết thúc sự kiện ở Trung Sơn, ta sẽ đi Đại Kinh thành phố một chuyến. Tốt, vậy ngươi chuẩn bị khi nào lên đường? Dương Gian sáng nay đã ngồi trực thăng đến Trung Sơn, thấy Tô Viễn đồng ý, Triệu Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước tình huống sự kiện linh dị không lý tưởng, không khỏi nhắc nhở một câu, đúng rồi, phía trên cân nhắc đến ảnh hưởng của sự kiện này, nên hành động lần này cần tương đối bí mật, đừng quá phô trương, hy vọng ngươi hiểu. Có thể lý giải, Tô Viễn cười, hắn không phải là người thích phô trương, lại thêm thân phận hiện giờ có chút đặc thù, nếu bị phát hiện đang giải quyết sự kiện linh dị cấp S ở Trung Sơn, chẳng phải là tuyên bố với bên ngoài sự kiện này cực kỳ nghiêm trọng sao? Vì vậy, phải khiêm tốn, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay. Triệu Kiến Quốc hơi sững sờ, không ngờ Tô Viễn lại quyết đoán như vậy, vội nói. Vậy, ta sẽ sắp xếp chuyên cơ cho ngươi. Không cần, Tô Viễn ngắt lời hắn, ta tự đi là được. Lời vừa dứt, trên người hắn tỏa ra hắc quang nồng đậm, ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đột nhiên biến mất, xa xa chân trời, một đạo màu đen biến mất tại phương xa. Sau khi Tô Viễn rời đi không lâu, môi trường xung quanh khôi phục bình thường, ngay cả ánh sáng cũng trở nên sáng ngời. Hắn dùng quỷ vực để đi, nhìn theo phương hướng Tô Viễn rời đi, Triệu Kiến Quốc khó tin. Người ngự quỷ sử dụng năng lực xa xỉ như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ lệ quỷ khôi phục sao? Lý Quân cũng kinh ngạc, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngưng trọng. Quỷ vực đi đường ta cũng có thể làm, nhưng không tùy ý như hắn. Quỷ vực của hắn lớn đến đâu? Thật sự là đáng sợ. Giờ này, trên một trực thăng bay tới Trung Sơn, Dương Gian ngồi trong máy bay đang nhắm mắt suy nghĩ. Hôm qua hắn không ngủ, vì tin tức Triệu Lỗi để lại khiến hắn cảm thấy nguy cấp. Quỷ thủ nhắc nhở, Triệu Lỗi xuất hiện. Sự kiện đầu người khí câu ở Trung Sơn và việc mất tích của Đồng Thiến Như một mớ rối, không thể giải quyết rõ ràng, nhưng mọi yếu tố lại ẩn chứa khủng bố lớn, không thể không phòng bị. Nhân viên công tác bên cạnh len lén nhìn Dương Gian, không phải vì nam nhân có tình cảm vượt qua hữu nghị, mà là tò mò thuần túy. Đây là sự tò mò đối với những điều không biết và thần bí. Dương Gian không để ý, hắn đang nghe ghi âm cuối cùng của Đồng Thiến và tiếp tuyến viên. Ta là Đông Thiến, đối với sự kiện đầu người khí câu ở Trung Sơn. Ta rất xin lỗi vì trong thời gian ngắn không thể giải quyết hiệu quả, nhưng qua việc ta quay phim, điều tra video toàn thành phố, phát hiện ban đầu mấy viên đầu người phiêu phù ở phía nam Trung Sơn, hôm nay ta tìm kiếm cả ngày, dựa vào cảm giác bản năng, ta tới trước khách sạn Caesar nổi tiếng ở phía nam, cảm giác nói cho ta rằng khách sạn này có vấn đề, ta cần tự mình điều tra. Đoạn ghi âm mất một chút, nơi này có vấn đề, một câu cuối cùng vang lên, rồi không còn nghe thấy âm thanh của Đồng Thiến. Ghi âm dừng lại ở đây. Dương Gian phán đoán Đồng Thiến mất tích tại khách sạn Caesar. Phùng Toàn và Quách Phàm bây giờ có thể liên lạc được không? Dương Gian nghe xong ghi âm liên hỏi qua vệ tinh định vị điện thoại. Từ lúc xuất phát, điện thoại của hắn duy trì trạng thái mở 24 giờ. Đồng thời tổng bộ cũng có hai tiếp tuyến viên luân phiên 24 giờ. Lưu Tiểu Vũ trả lời, rất xin lỗi, không liên lạc được với họ. Theo thông tin, họ rất có thể đã bị tập kích. Đây là phân tích từ cuộc trò chuyện và ghi âm đêm qua, nhưng không thể xác định là do lệ quỷ thay đổi ký ức gây ra. Ta đã biết, Dương Gian không suy nghĩ thêm, sự kiện linh dị trước mắt, bất kỳ sai lầm nào đều chết người, chết vài người ngự quỷ không là gì, nhưng nếu sự kiện chuyển biến xấu, hậu quả sẽ rất lớn, và tình hình hiện tại rõ ràng đã mất kiểm soát. Cách chương.